mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, sức chiến đấu cuồng tăng. Canh tư, cầu đạt, Ngộ Không đau cũng sảng lấy, lúc này đau càng lợi hại, thương càng nặng, đem để thăng sức chiến đấu thì cũng càng cao. Ngộ Không mặc cho thân thể của mình bị tổn thương, càng không có chủ động thúc giục lôi điện chi thể đi hấp thu lôi điện. Lúc này, hắn chỉ là muốn trọng thương mà thôi. Không đều biết, khói đen tiêu tan, Ngộ Không chảy ra xước thịt bộ dáng lại hiện ra lộ ra. Nhưng là cái này một lần, lại không có bất kỳ một tên Thục Sơn đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì bọn họ đều minh bạch, mặc dù lúc này Ngộ Không nhìn qua chảy ra xước thịt máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, nhưng là sở thụ thương còn lâu mới có được trên một lần nghiêm trọng như vậy. Chúng Thục Sơn đệ tử tập thể nghẹn ngào. Có như vậy một hai không mở mắt cho là Ngộ Không sở thụ bị thương rất nặng đệ tử. Muốn vỗ tay ăn mừng, nhưng là lại phát hiện không khí chung quanh có chút không đúng. Mới vừa giơ tay lên liền lặng lẽ bỏ xuống. Diệu Nhất chân nhân sắc mặt khó coi, liên tục nặn ra pháp quyết. Cửu tiêu thần lôi, cửu tiêu thần lôi cho ta hàng. Hàng, hàng, hàng, rắc rắc, không ngừng ba đạo thần lôi hạ xuống. Ngộ Không nhất thời lại trở nên vô cùng thê thảm. Trên người da thịt lại một lần tiêu hóa. Thân thể cũng bởi vì bắp thịt cứng ngắc trở nên còng lưng lên. Không nhịn được sao, lại chống đỡ đi xuống phòng chừng sẽ chết kiều kiều. Ngộ Không âm thầm nói, hắn biết rõ mình vừa mới kích động một lần cực hạn hệ thống. Trong thời gian ngắn đừng mơ tưởng thông qua nữa loại này xét đánh cách thức kích động nó. Cho nên, hắn không thể lại gửi hy vọng vào hệ thống. Ngay sau đó, hắn mở ra thưởng thức quan lấy ra một viên tiên đậu. Chợt hít một hơi, đưa nó hút vào đến trong miệng. Có chút chật vật thứ nuốt xuống tiên đậu sau đó. Trong chớp mắt, Ngộ Không toàn thân khỏi hẳn thương thế, mà còn hắn sức chiến đấu lại một lần tăng mạnh, từ 16 ức 68 triệu tăng thêm đến 32 ức. Mà theo sức chiến đấu tăng lên thân thể của hắn cũng bộc phát cứng cỏi. Đường Ngộ Không lại một lần hiện ra lộ ra thời điểm. Toàn bộ Thục Sơn người thật là đều phải điên. Đây là người nào? Vì cái gì thần lôi chém càng nhiều, thương thế trên người ngược lại càng ít? Ha ha, cửu tiêu thần lôi, nhỏ như vậy uy lực sao? Còn muốn đánh chết ta? Đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn miệng chừng mục đích ngốc Thục Sơn mọi người, Ngộ Không không chút lưu tình trào phúng lên. Hoa, tức chết ta vậy. Diệu Nhất chân nhân khí hoa hoa kêu to. Thục Sơn cửu tiêu thần lôi chưa từng như vậy bị người miệt thị qua. Thục Sơn tất cả đệ tử nghe lệnh, đợi ta hạ xuống cửu tiêu thần lôi, các ngươi liền dùng phi kiếm đồng thời công kích này người. Ta cũng không tin hợp ta Thục Sơn tất cả mọi người lực vẫn không giết được này người. Cửu tiêu thần lôi, cho ta hàng, hàng, hàng, hàng, rắc rắc, không ngừng chín đạo thần lôi lạc hạ, điên cuồng nghiêng về tại Ngộ Không trên người. Diệu Nhất chân nhân Tề Xấu Minh thở hồng hộc, thúc giục cửu tiêu thần lôi với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Không ngừng hạ xuống chín đạo, đã là hắn cực hạn, đợi đến cửu tiêu thần lôi uy lực yếu bớt, Thục Sơn các đệ tử liền tại Huyền Chân Tử dưới sự hướng dẫn đồng thời ra tay. Vô số đạo pháp cùng phi kiếm đồng thời tấn công về phía Ngộ Không. Ha ha, tại cái này trong công kích, Ngộ Không cười to không dứt, không ngừng chín đạo thần lôi đối với hắn tạo thành thương thế lại cực kỳ nhỏ. Còn như những người này đạo pháp cùng phi kiếm, đánh vào Ngộ Không trên người giống như là cho hắn củ lét. Không trách ban đầu Tây Du trong Tôn Ngộ Không bị trên trời lão quân bát quái lô luyện qua sau đó. Không chỉ không có bị luyện hóa, ngược lại càng càng mạnh. Nguyên lai cái này bát cửu huyền công tu luyện được kim thân, còn cần rèn luyện mới có thể trở nên mạnh hơn. những người này công kích mặc dù rất yếu, nhưng cuối cùng xem là khá rèn luyện thoáng cái ta kim thân. Ân, trò chuyện thắng không? Ngộ Không ý tưởng nếu như bị Thục Sơn chúng biết đến. Sợ rằng không cần Ngộ Không động thủ, bọn họ liền sẽ bị tức hộc máu mà chết. Còn như bên ngoài sơn môn kia 10 tên Thục Sơn hai đại đệ tử. Thấy Ngộ Không đầu tiên là bị 9 đạo cửu tiêu thần lôi đánh trúng. Sau đó lại bị phô thiên cái địa phi kiếm cùng đạo pháp công kích. Nhưng là, nguyên bản thấy loại này thích quan sát tình huống hẳn cao hứng vạn phần bọn họ lúc này làm thế nào. Cũng không cười nổi, bởi vì Ngộ Không cho bọn hắn khiếp sợ thật sự là quá nhiều. Cửu tiêu thần lôi đều phách không chết, mà còn càng chém càng tinh thần. Cái này để cho bọn họ căn bản là không cách nào gửi hy vọng vào những thứ này công kích có thể giết. Chết hắn, ha ha, phô thiên cái địa trong công kích, Ngộ Không vui sướng mà cười lớn. Xem ra các ngươi công kích cũng chỉ có loại trình độ này. Như vậy tiếp đó, nên ta công kích, cái gì? Diệu nhất chân nhân Tề Xấu Minh kinh hãi, Huyền chân tử kinh hãi, Diệu nhất phu người thất kinh. Vô số Thục Sơn đệ tử kinh hãi, tại như vậy trong công kích, này người vậy mà bình yên vô sự, hơn nữa còn ăn nói bậy bạ phải phản kích, điều này sao có thể? Tại Đô Thiên Đại trận tập trung hạ, hắn thế nào phản kích? Bất quá, bọn họ cái nghi vấn này, Ngộ Không rất nhanh thì dùng hành động thực tế trả lời bọn họ. Phốp, không có dấu hiệu mà. Diệu nhất chân nhân nôn một ngụm máu tươi, mà Ngộ Không lại đi tới trước mặt mọi người. Chính là hắn cường lực tránh thoát Đô Thiên Tỏa Nguyên đại trận tập trung, đưa tới đại trận cắn trả, khiến cho chính tại chỉ dẫn đại trận trấn áp Ngộ Không Diệu nhất chân nhân pháp lực chấn động, sâu sắc nội thương, miệng phun máu tươi. Hả? Tránh thoát Đô Thiên đại trận sau đó, Ngộ Không phát hiện mình đột nhiên dùng sức bên ngoài cơ thể tiêu hóa ra thịt lại mảng lớn rụng. Mới mẻ ra thịt hiện ra lộ ra, trắng tinh như ngọc, bạch bích không tì vết. Nhưng là, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, những kia tiêu hóa ra thịt cởi một cái rơi Ngộ Không cả người liền không mảnh vải che thân mà hiển lộ ở trước mặt mọi người. May Ngộ Không phản ứng kịp thời liền vội vàng trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới. Tìm một bộ quần áo sạch, liền vội vàng mặc lên người. Mà lúc này, bị hắn ẩn giấu đi cái đuôi. Cũng bởi vì da thịt trọng sinh quan hệ hiện ra lộ ra. Ngộ Không không thể không dùng lại ra một cái tiểu pháp thuật đưa nó ẩn giấu đi. Sau đó lại thay đổi chính mình kiểu tóc. A, biến mất, người kia đi sao? Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái đuôi, kia trên người có cái đuôi. Chẳng lẽ không phải là loài người, mà là yêu vật, lại là một cái yêu nghiệt. Không trách làm việc như thể tùy tiện, nhưng là, chấm chấm, Thục Sơn đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhưng là trong ánh mắt ẩn sâu lo lắng nhưng không cách nào che giấu hiện ra lộ ra. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Diệu nhất phu nhân Tuân Lan Nhân quan tâm nói, ta không có gì đáng ngại, chẳng qua là, không biết người kia có hay không. Diệu nhất chân nhân mặt đầy lo lắng, không chỉ là hắn, sở hữu Thục Sơn đệ tử trong lòng trên đều giống như bị áp lực một tòa núi lớn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.